Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Chu Bích Lam. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Thông minh quyền rất nhiều người đều tu hành qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thể đánh ra 13 quyền nha. Võ kỹ này bất quá nhân giai trung phẩm. Cổ Phong rồi hướng Cự Tí Trấn Mô Quyền từng có giải khai. Nhìn Lâm Phong triển khai một phen. Chính mình triển khai võ kỹ này cũng không khó. Nha, tay ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phong giờ khắc này bưng chính mình tay hí lên giống to. Nhìn về phía Cổ Phong khuôn mặt càng dữ tợn. Cắt đứt ta chỉ tay. Ta muốn ngươi một tay. Vèo, chỉ thấy Lâm Phong càng là từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Gào thét bên dưới bay thẳng đến Cổ Phong một cái tay chém tới. Chiêu kiếm này, tốc độ cực nhanh, lại là đánh lén, mặc dù không có mang vào vũ kỹ gì, nhưng cũng cực kỳ khó có thể tránh ra. Nhân giai trung phẩm binh khí, mọi người sắc mặt kịch biến, tu vi ở ngưng lực cảnh tu già, vẫn không có đồng bì thiết cốt. Lần này, trước mắt người đeo mặt nạ này tay tất cắt đứt. Đã thấy Cổ Phong nhìn về phía hướng về chính mình đâm tới nhuyễn kiếm khẽ cau mày. Thân thể hơi nghiêng, trực tiếp một chỉ điểm ra. Này chỉ tay tốc độ nhanh chóng, càng là mang theo không khí xé rách tiếng. Tật Phong chỉ, đây không phải là vừa Lâm Phong dùng qua Tật Phong chỉ à? Mà người đeo mặt nạ này triển khai Tật Phong chỉ, so với trước Lâm Phong triển khai phải nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Cổ Phong này chỉ tay trực tiếp một chút tại kiếm thân bên trên. Lúc này này kiếm quỹ tích lệch khỏi, lập tức đâm vào không khí. Bên này Lâm Phong còn không có phản ứng lại đây. Cổ Phong thuận thế mà lên, bàn tay ở trên không công chính phản xoay chuyển mấy lần. Tiếp theo một chưởng vỗ vào Lâm Phong vai trái đầu. Rác, chấm ngoặc kép. Lần này, Lâm Phong vai phải bề ngoài không có nửa phần tổn thương. Quỷ dị là bên trong xương vỡ vụn tiếng truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong cánh tay phải cực kỳ đau nhức truyền đến. Trong nháy mắt trong tay cầm lấy nhuyễn kiếm đều là đi rơi trên mặt đất. Thấu thân toái cốt trưởng. Ngươi muốn chém ta một tay, ta liền cắt đứt ngươi một tay. Cốt, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Phong. Một tiếng hét lạnh, Lâm Phong bưng vai đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Bước nhanh trở ra. Đến xa xa, hắn xoay người một tiếng giống to. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cắt đứt ta một tay, đại ca ta Lâm Thắng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người nghe lời nói này sắc mặt biến hóa. Lâm Phong đại ca, là Lâm gia thiếu tộc trưởng, tên là Lâm Thắng Thiên. Tu vi từ lâu đạt đến ngưng lực cảnh đỉnh cao thập trọng. Đồng thời có nghe đồn chỉ nửa bước đã bước vào đồng bì cảnh. Lâm Phong bất quá vừa đạt đến ngưng lực cảnh cửu trọng. Đại ca Lâm Thắng Thiên thực lực so với mạnh hơn mấy lần. Đồng thời chủ yếu nhất, nghe đồn Lâm Thắng từ nhỏ có một lần gặp nạn Lâm Phong liều mình cứu giúp. Lâm Thắng Thiên đối với chính hắn một đệ đệ, cực kỳ cưng chiều, biết mình đệ đệ bị đứt tay cánh tay tất nhiên phát điên. Sợ rằng phải giết người đeo mặt nạ này cũng khó nói. Cổ Phong không nói gì. Nhưng trong lòng thì trộm mừng, chính mình đang lo không ai luận bàn thực chiến đây. Này Lâm Phong đại ca thực lực nhất định sẽ so với hắn mạnh hơn một chút. Vừa vặn làm tiếp theo cái đối thủ, mọi người dồn dập tản đi. Việc này liên lụy đến Lâm gia, ai cũng không muốn gây chuyện trên người. Đa tạ ân công, Vương đại truy giờ khắc này đi tới. Muốn ôm quyền nhưng này cụt tay nhưng là không nhấc lên nổi. Cổ Phong nhìn về phía Vương Đại Truy hỏi. Việc này, e sợ Lâm gia sẽ không giảng hòa. Trong nhà ngươi còn có người nào? Hắn là không có chuyện gì. Nhưng này Vương Đại Truy vừa nhìn dù cho không có bối cảnh gì. Lấy kia Lâm Phong tính cách rất nguy hiểm. Không dối gạt ân công. Tiểu nhân thuở nhỏ phụ mẫu đều mất cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Mấy ngày trước đây mang theo muội muội từ trong huyện đi tới nơi này Khô Sơn quận. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, Vương Đại Truy nói, trong mắt lóe ra bi thương tâm ý. Cái này có chút ngân lượng, ngươi bây giờ liền mang theo muội muội ngươi đi Vân Lai khách sạn. Tự có người sẽ giúp ngươi.